Tinh giới, chương 1120, khủng bố thực vật hạ, góc truyện audio.com, thần thức cùng thiên hộ châu trong lúc đó, rõ ràng, có chút này nọ có thể đã lừa gạt thần thức nhưng là thiên hộ châu trong lời nói tưởng đã lừa gạt là không có khả năng sự tình. Thiên hộ châu như vậy trong thiên địa dị bảo cho dù là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng mơ tưởng gạt được nó. Nếu có thể gạt được kia nó liền căn bản không có như vậy chân quý. Không có, hẳn là như ngươi theo như lời, là ở địa đề. Hoa Phi Hoa nói, bọn họ tìm tòi phạm vi mấy ngàn thước khoảng cách nhưng là cũng không có tìm được kia thực vật bản thể. Lâm Thiên nói, ngươi trở về thành đi thôi, ta đến để đuổi theo nó. Không được ta ở chỗ này chờ đi, nếu ngươi có phiền toái đã kêu ta. Hoa Phi Hoa nói, uy, đừng như vậy xem ta phía trước bị nhốt trụ cũng là không cẩn thận thôi, cẩn thận một chút trong lời nói kia này nọ tưởng vây khốn ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi muốn ở nơi này liền đợi đi. Lâm Thiên bĩu môi nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động thổ phương pháp tác sử dụng, hắn thân mình, vô thanh vô tức liền dung nhập kia thổ địa bên trong. Người này, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình a. Đồn đãi thật đúng là không thể tin, Hoa Phi Hoa mỉm cười, cảnh giác chú ý bốn phía tình huống. Kia thực vật quái vật thực khả năng lại một lần nữa toát ra đến công kích nàng. Bất quá địa để có thể nói là kia thực vật sân nhà tiêu giao người này, có thể hay không khiến cho định. Hoa Phi Hoa thầm nghĩ, này lo lắng, không quan hệ gì nam nữ cảm tình, như thế cứng rắn muốn nói trong lời nói, có thể nói là bằng hữu bình thường trong lúc đó, quan tâm. Ở Lâm Thiên cứu Hoa Phi Hoa phía trước bọn họ trong lúc đó, là đội hữu, nhưng là không tính là bằng hữu, bất quá hiện tại trong lời nói, ở Hoa Phi Hoa trong lòng, vẫn là đem Lâm Thiên trở thành bằng hữu bình thường, cứu một mạng, này quan hệ tự nhiên mà vậy càng kéo gần lại một chút. Lâm Thiên hộ châu dưới tìm kiếm kỳ thật cũng là ỷ vào có thiên hộ châu, nói cách khác chỉ bằng kia trăm đến thức thần thức hắn cũng không tin tưởng tự mình có thể tìm được kia thực vật bản thể. Có thiên hộ châu ở trong lời nói, dựa vào thiên hộ châu cường đại cảm ứng năng lực hẳn là có thể tìm được. Hỗn đản, đi ra công kích ta a, bị ta thiêu một chút chỉ sợ a. Lâm Thiên thanh âm hóa thành dao động ở để truyền lại. Cách Lâm Thiên thượng vạn thước để ở chỗ trùng trong, một viên đường kính 10 thước hắc cầu rung động một chút tại kia hắc cầu phía trên, nháy mắt vài đạo tinh tế hắc ti kéo dài đi ra ngoài. Kia hắc ti thân xuống đất để mấy khỏa đại thụ căn mặt trên, nhất thời kia mấy khỏa đại thụ căn liền biến thành đạm kim sắc sau đó lặng yên không tiếng động về phía Lâm Thiên bên này công kích lại đây. Kia căn nhất tới gần, Lâm Thiên liền phát hiện thiên hộ châu màu tím biến thành màu vàng. Quả nhiên là ở dưới sao, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ý niệm vừa động, ở hắn bên ngoài thân, liền tràn ngập hồn hỏa lực lượng. Này căn, nhất đụng tới Lâm Thiên bên ngoài thân, nhất thời liền bay nhanh rụt trở về. Tại kia địa để ở chỗ trùng trong, kia hắc cầu run lên, nhất thời liền hướng để càng trùng chỗ di động lên, làm cho người ta kinh ngạc là, nó di động, căn bản là không có tại kia tại chỗ lưu lại cái gì thông đạo. Giống nhau kia địa phương, vốn chính là thổ, mà nó căn bản là không có ở nơi nào ở quá giống nhau. Lại biến thành màu tím, Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Hắn không sợ thiên hộ châu tạm thời biến, góc truyện audio.com, thành màu đỏ, nhưng là biến thành màu tím, thuyết minh tên kia đang ở khai lưu. Chu thần nói, lão đại thổ phương pháp tác nhìn xem có thể hay không có một chút thu hoạch. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thổ phương pháp tác lực liền hướng về bốn phía khuếch tán. Nhưng là lập tức Lâm Thiên chỉ biết đây là một sai lầm, cường đại thổ phương pháp tác lực lượng theo bốn phía bát phương áp bách lại đây, trực tiếp đã đem hắn thổ phương pháp tác lực áp bách ở tại chung quanh ba thước. Thật mạnh, Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, Chu thần, ngươi nha chính là muốn hại ta tên kia, sinh trưởng ở trong đất ta đây là múa búa trước cửa lỗ ban. Lâm Thiên bay nhanh địa hạ trầm, nhưng là tại kia thổ phương pháp tác áp bách hạ, ngay cả trầm xuống đều có một ít khó khăn lên. Lão đại, này thực vật trí tuệ cũng là còn có một chút vấn đề. Chu thần cười khẽ nói, nó ngăn cản ngươi đi xuống, chẳng phải là tương đương nói cho ngươi, nó ngay tại càng trùng chỗ sao. Chu thần, ta đến chứng minh kỳ thật không phải nó trí tuệ kém, có lẽ là ngươi kém. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, nhất thời liền lướt ngang lên, nhưng là lướt ngang dưới, đồng dạng đã bị cường đại thổ phương pháp tác áp bách. Nó không phải ngăn cản ta đi xuống, nhưng là đêm này địa để, nhìn là nó địa bàn, nó không nghĩ ta ở nó địa bàn thượng hoạt động. Khụ khụ, lão đại, ngươi chuyên tâm điểm tìm đi. Chu thần sán cười nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, Lâm Thiên bĩu môi, nhất thời tiếp tục địa hạ hàng lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên đã muốn là giảm xuống đến vạn thước chiều trùng. Gì, đó là cái gì? Lâm Thiên khinh di một tiếng, nhất thời hướng về thần thức bên trong hiện một chỗ gì đi qua. Đây là cái gì này nọ, tạo hóa, nhận thức sao? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc trong vòng. Cốt thạch, tạo hóa thanh âm vang lên, xương cốt tụ tập, sau đó trong đó một ít vật chất hối cùng một chỗ sẽ hình thành vật như vậy. Ở Lâm Thiên trước mặt là một khối xám trắng sắc tảng đá, cùng bình thường tảng đá có một chút điểm bất đồng là nó tán một chút năng lượng hơi thở. Cốt thạch này để ở chỗ sâu trong, cư nhiên sẽ có rất nhiều xương cốt tụ tập, xem ra Chu thần ngươi nói vẫn là không sai, tên kia là ở địa để ở chỗ sâu trong, bất quá nơi này cũng không có lưu lại gì dấu vết thuyết minh nó có thể ở để di động. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại bộ phận thực vật loại quái thú, di động độ khẳng định là có vẻ chậm. Mặc kệ trước đuổi theo đi. Lâm Thiên nhất thời tấn tiếp tục trầm xuống lên, thời gian chậm rãi đi qua, mặt phía trên, hoa phi hoa đều cũng có một chút lo lắng lên. Một vạn thước, một vạn năm ngàn thước, hai vạn thước, trực tiếp ba vạn thước thời điểm, Lâm Thiên kia thiên hộ châu, rốt cục thì có một chút biến hóa nhan sắc theo màu tím biến thành màu vàng, trong nháy mắt thời gian, lại theo màu vàng biến thành màu tím. Ở Lâm Thiên thần thức bên trong, nháy mắt liền xuất hiện hơn 10 đạo cánh tay thô năng lượng xúc tu. Này năng lượng xúc tu, lúc này đã muốn là đưa hắn cấp vây quanh đi lên. Lâm Thiên đại biểu, là có thêm hồn hỏa tồn tại, nhưng là lúc này đây, kia năng lượng xúc tu tới thân thể hắn thời điểm cũng không có lui bước mà là lập tức đã đem hắn cấp triển lên. Nhất bị triển khởi, Lâm Thiên nhất thời liền cảm nhận được cường đại lực lượng áp bách thân thể hắn, bất quá có trung giai thánh khí bảo hộ mặt khác thân thể tương đương cường. Gocchuyenaudio.com, đại Lâm Thiên cũng không phải rất lo lắng. Địa để ở chỗ trùng trong 1000 thước bộ dáng kia thật lớn hắc cầu không ngừng mà rung động, nếu Lâm Thiên thấy được nó như vậy, hẳn là có thể đoán đến, nó biểu đạt ra cảm xúc kia tên là phẫn nộ. Thừa nhận Lâm Thiên hồn hỏa cháy kia hắc cầu, không phẫn nộ mới là việc lạ. Đây là sinh mệnh pháp tác công kích lực, Lâm Thiên sừng sốt kia năng lượng xúc tu không ngừng mà hướng thân thể hắn trong vòng quán chú phá hư tính lực lượng, nhưng là này lực lượng vừa tiến vào thân thể hắn trong vòng đã bị toàn bộ hóa giải điểu. Tử vong pháp tác lực, sinh mệnh pháp tác lực như vậy trình độ công kích Lâm Thiên hoàn toàn miễn dịch. Liền diễn một hồi diễn cho ngươi xem, Lâm Thiên âm thầm cười, nháy mắt hắn liền biểu hiện ra bị sinh mệnh phương pháp công kích lực công kích đến hẳn là có bộ dáng. Hồn hỏa bạo chứng, bay nhanh cháy này cái năng lượng xúc tu, mà đồng thời, Lâm Thiên phẫn nộ rít gào lên. Hỗn đản, lăn ra đây cho ta, lén lút giống bộ dáng gì nữa. Kia địa để hắc cầu, lúc này cũng là im lặng một chút, mặc dù bị hồn hỏa cháy càng thêm thống khổ, nhưng là nhìn đến Lâm Thiên có như vậy phản ứng, nó phản ứng càng cao hứng một chút. Bị thương, kia có thể rất nhanh khôi phục lại, nhưng là nó địa bàn, không thể cho phép ngoại lai khách ở trong này kiêu ngạo. Liền bởi vì này dạng ý tưởng, kia hắc cầu, không ngừng mà cùng Lâm Thiên đối kháng lên. Dần dần, Lâm Thiên chung quanh hồn hỏa trở nên yếu đi đứng lên, mà hắn sinh mệnh hơi thở cũng là chậm rãi mỏng manh lên. Lại qua vài phút sau, Lâm Thiên hồn hỏa đã muốn là cơ hồ không cảm giác mà hắn sinh mệnh hơi thở cũng là đồng dạng như thế. Kia địa để ở chỗ trùng trong hắc cầu, lúc này không ngừng mà thượng di động lên, không quá nhiều lâu thời gian, đã muốn là dựa vào gần Lâm Thiên 100 mét khoảng cách lúc này Lâm Thiên cũng không có dụng thần thức dò xét bất quá thông qua thiên hộ châu, hắn vẫn là sao biết được nói kia hắc cầu đến gần rồi. Màu đỏ, màu vàng, Lâm Thiên lúc này trong lòng cũng là khẩn trương lên. Màu vàng A kia nhưng là 80% tử vong tỷ lệ tuy rằng mà nói, sử dụng ra hồn hỏa sau, này thực khả năng rơi chậm lại, nhưng là nếu kia quái vật có rất cường đại công kích có thể nháy mắt dây giết hắn trong lời nói kia vẫn là nguy hiểm. Kia hắc cầu đứng ở Lâm Thiên 100 mét ngoại 10 đến giây, thẳng đến quả thật Lâm Thiên trên người sinh mệnh hơi thở thật là tương đương mỏng manh sau, nó mới lập tức liền hướng về Lâm Thiên đánh tới. 100 mét cho dù kia hắc cầu độ có vẻ chậm nhưng là 1-2 giây thời gian cũng đủ nó thông qua. Chính là hiện tại, cho dù không thông qua thiên hộ châu, Lâm Thiên cũng là có thể cảm giác được kia cường đại nguy hiểm một cái chớp mắt trong lúc đó, hắn thần thức liền ngoại thả đi ra ngoài, đồng thời, ở hắn bên ngoài thân kia vốn không sai biệt lắm đã không có hồn hỏa, nháy mắt liền trở nên dị thường cường đại rồi đứng lên. Thần thức nhất thả ra, Lâm Thiên nhất thời liền phát hiện kia hắc cầu. Cứ thật cái đầu thật đúng là không nhỏ. Lâm Thiên trong lòng lúc này hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hắn hồn hỏa thả ra kia màu vàng thiên hộ châu, rốt cục thì biến thành màu đỏ. Màu đỏ tuy rằng cũng là nguy hiểm, nhưng là so với màu vàng, đó là hảo nhiều lắm. Vậy quanh ta nửa ngày, nên ta đi. Lâm Thiên trong lòng thầm giận, bị công kích nửa ngày không hoàn thủ, cũng là có một chút tức giận tuy rằng mà nói tên. Gocchuyenaudio.com, kia công kích cũng không có cho hắn mang đến thương tổn. Kia hắc cầu, lúc này cũng là vừa sợ vừa giận, kinh là Lâm Thiên vẫn là như vậy cường đại, giận là Lâm Thiên vừa cư nhiên lừa nó. Một cỗ vô hình dao động, nháy mắt liền theo kia hắc cầu phía trên hướng về Lâm Thiên trong óc bên trong đánh sâu vào. Lâm Thiên đầu hơi hơi nhất vựng, Lâm Thiên cẩn thận rồi, linh hồn công kích, Tiểu Nhu thanh âm vang lên. Lâm Thiên cả kinh, có Tiểu Nhu cái này trung giai linh hồn thánh khí chống đỡ, hắn cư nhiên còn đã bị không kém ảnh hưởng. Tiểu Nhu, linh hồn công kích phản kích, Lâm Thiên nói, nhất thời Tiểu Nhu liền công kích lên. Tiểu Nhu linh hồn công kích đến kia hắc cầu phía trên, nhất thời kia hắc cầu liền rung động lên, chính là Lâm Thiên cảm giác được kia hắc cầu cũng không có đã bị cái gì thương tổn. Trực tiếp chém ngươi, linh hồn công kích bất thành, Lâm Thiên tạo hóa trực tiếp công kích đi qua, lấy tạo hóa chi lợi trực tiếp công kích kia này nọ bản thể Lâm Thiên sẽ không tin tưởng khởi không đến cái gì tác dụng. Dù sao tạo hóa nhưng là trung giai thánh khí, nhưng mà làm Lâm Thiên tạo hóa bổ tới kia hắc cầu mặt trên thời điểm, hắn chỉ biết nguyên lai thứ này thật đúng là có thể kháng được trung giai thánh khí. Tạo hóa chính là tại kia hắc cầu mặt trên để lại một đạo không trùng dấu vết, sau đó kia dấu vết trong nháy mắt thời gian liền khôi phục. Làm, này cũng quá biến thái đi. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng, hắn thân thể tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là cùng này hắc cầu nhất so với kia vẫn là có rất đại chênh lệch ta. Hắn thân thể có thể làm cho cực phẩm thần khí phách nhưng là đê giai thánh khí nay liền chịu không nổi, lại càng không dùng nói chung giai thánh khí. Lâm Thiên, thứ này bản thể, đã muốn là không chỉ là thân thể đơn giản như vậy, mà là pháp tắc cũng dung nhập trong đó. Tạo hóa nói, kia hoàn hảo một chút, nếu thực thân thể như vậy cường trong lời nói, vậy có chút quá mức. Lúc này, kia hắc cầu lui về phía sau, nhưng là Lâm Thiên lại như thế nào sẽ thả nó rời đi, hồn hỏa lập tức biến thành một hỏa long đem kia hắc cầu vây quanh lên. Tạo hóa không có lấy được nhiều hiệu quả, nhưng là hồn hỏa cũng là cũng không có làm cho Lâm Thiên thất vọng, tại kia hồn hỏa cháy dưới kia hắc cầu không ngừng mà nhỏ đi lên. Thời gian chậm rãi đi qua kia hắc cầu cùng Lâm Thiên trong lúc đó vẫn là không ngừng mà tiến hành linh hồn công kích, bất quá hai người, lại đều là không có lấy được cái gì hiệu quả. Kia hắc cầu đối linh hồn pháp tắc công kích kháng tính rất mạnh, mà Lâm Thiên tắc có được trung giai linh hồn phòng ngự thánh khí. 10 thước đường kính, cư nhiên chỉ còn lại có 1 thước. Lâm Thiên nói thầm nói, ở trước mặt hắn, kia thật lớn hắc cầu chính là còn lại 1 thước. Kia hắc cầu nhỏ đi, nhưng là ở Lâm Thiên cảm giác chung, kia hắc cầu ngược lại còn trở nên càng thêm cường đại rồi một ít, sinh mệnh pháp tắc công kích lực, thổ phương pháp tắc công kích lực còn có linh hồn công kích lực đều trở nên càng mạnh. Nếu thay đổi một người gặp được này hắc cầu kia phòng chừng có một phen nếm mùi đau khổ, thậm chí có khả năng bị xử lý, nhưng là này hắc cầu lúc này đây cũng là ngã môi gặp Lâm Thiên. Sinh mệnh pháp tắc công kích lực đây là nó cường đại nhất công kích, nhưng là Lâm Thiên cư nhiên miễn dịch này. Mà linh hồn pháp tắc công kích lực Lâm Thiên lại có trung giai linh hồn thánh khí. 1 thước, 50 ly thước, 40 ly thước, làm 20 phút lại đi qua thời điểm 1. Góc truyện audio.com, cái chính là một quyền đầu lớn nhỏ kim cầu thể xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Làm phía trước căn bản là không phải nó bản thể, đây mới là nó chân chính bản thể đi. Lâm Thiên nội tâm bên trong thầm nghĩ. Tha trước sự thật đúng là không nghĩ tới kia 10 thước hắc cầu cư nhiên còn không phải bản thể, mà này chân chính bản thể chính là một quyền đầu lớn nhỏ. Từ, Lâm Thiên lúc này, một lần nữa xuất đao tạo hóa chuẩn xác bổ tới kia kim cầu thể phía trên. Kia hắc cầu thể có thể kháng được tạo hóa công kích nhưng là này màu vàng bản thể cư nhiên trực tiếp một đao đã bị tạo hóa cấp hủy diệt. Cách chương.